Vô thượng sát thần, chương 3195, đêm nay ăn gà. Góc truyện audio.com.cT, một đám đồ chán sống. Tà Phượng Tử thuộc hạ nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ dám xuất thủ. Tất cả đều lộ ra khinh thường. Bọn họ thế nhưng là cao ngạo tà ngục thần Phượng nhất tộc. Quát tháo Long Phượng tộc tồn tại. Như thế nào một đám vô danh tiểu bối có thể địch? Nhưng mà, một màn kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ cải biến ý nghĩ này. Oanh, chỉ thấy Bạch Ma cùng Tà Phượng Tử móng vuốt cùng nắm đấm tại hư không mãnh liệt đụng vào nhau. Sau đó, Tà Phượng Tử thân thể vậy mà giống như đạn pháo bay ngược mà ra. Trọng trọng nện ở một ngọn núi phía trên, Phượng Tử bị oanh bay. Tà Phượng Tử một đám thuộc hạ toàn bộ đều trợn tròn mắt. Trong mắt bọn hắn, Tà Phượng Tử liền là thiên, liền là thần, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trong tay hắn chiếm được chỗ tốt. Có thể một màn trước mắt, hoàn toàn phá vỡ bọn họ nhận thức. Nơi này động tĩnh, cũng hấp dẫn không ít người lực chú ý, có người nhận ra bị oanh bay Tà Phượng Tử. Tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta liền biết, Ma Long Tử nhìn thấy một màn này, đắng chát cười một tiếng. Hắn mặc dù đoán được kết cục như vậy, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm bên người một đầu sư tử vậy mà liền khủng bố như thế. Đây hoàn toàn vượt qua hắn bất ngờ. Ma Long Tử một đám thuộc hạ càng là kinh ngạc đến cực điểm. Bọn họ nghe được Ma Long Tử lựa chọn Tiêu Phàm thời điểm. Còn muốn thuyết phục một phen, chấm, nhưng hiện tại bọn hắn phát hiện, Ma Long Tử lựa chọn là biết bao chính xác. Tiêu Phàm còn không có động thủ đây. Một cái thuộc hạ liền đánh bay Tà Phượng Tử. Nếu như hắn tự mình động thủ, lại sẽ làm sao? Hỗn trướng, lúc này, Tà Phượng Tử quát lớn tiếng từ phế tích truyền đến. Hắn hóa thân thành một đầu trăm trượng huyết phượng, ở trên cao nhìn xuống quan sát Bạch Ma. Sát khí bốc lên, vừa mới bị Bạch Ma đánh bay. Mặc dù không có thụ thương, nhưng cái này đối với hắn mà nói. Tuyệt đối là một loại to lớn sỉ nhục. Chấm, bản Phượng Tử chắc chắn đem các ngươi ăn sống nuốt tươi. Để tiết bản Phượng Tử trong lòng mối hận, Tà Phượng Tử nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa thẳng hướng Bạch Ma. Hắn nhất định phải làm thịt cái này sư tử con, đưa cho chính mình rửa nhục, ta tới ứng phó hắn. Bạch Ma vừa mới làm xong xuất thủ chuẩn bị, mà lúc này, U Ma lại đột nhiên đi tới bên cạnh hắn. Bạch Ma nhíu mày, lại là nhìn thấy, Tà Phượng Tử đám kia thuộc hạ, đã tất cả đều mềm oặt ngã xuống phế tích. Khá lắm, Bạch Ma thầm mắng một tiếng. Cái này U Ma thần lực thật đúng là biến thái a, vừa mới vẻn vẹn một hai cái thời gian hô hấp cũng chưa tới a, huyết phượng tử cái kia 20. 30 cái thuộc hạ, tất cả đều bị đánh ngã. Thực lực như vậy, sợ là chính hắn cũng chưa chắc có thể làm đến a, chỉ tạm thời mà nói. Hắn còn làm không được. Nghĩ vậy, Bạch Ma lui sang một bên, trong lòng âm thầm trầm ngâm, bản thân còn muốn mạnh lên mới được, tận lực khôi phục đại đế cảnh viên mãn. Tà Phượng Tử nhìn thấy Tiêu Phàm một phương lâm trận thay người. Còn tưởng rằng Bạch Ma sợ, lập tức càng thêm không chút kiêng kỵ. Tốc độ không giảm mảy may, U Ma đứng tại chỗ không nhúc nhích, tùy ý Tà Phượng đánh tới. Sợ choáng váng a, vậy liền đi chết đi. Tà Phượng Tử còn tưởng rằng U Ma bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Dọa đến thân thể đều không nghe sai khiến đây. Hắn tựa như đã thấy U Ma bị hắn một chảo xé thành mảnh nhỏ bi thảm một màn. Mắt thấy Tà Phượng Tử một chảo sắp rơi vào U Ma trên người thời khắc. Ma Long Tử bọn họ cũng không khỏi cho U Ma bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhưng mà, ở Tà Phượng Tử trào cương khoảng cách U Ma chỉ có mấy trượng khoảng cách lúc. U Ma bỗng động, hắn giống như đạn pháo bắn ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, tại chỗ còn để lại hắn tàn ảnh. Ầm, một tiếng nổ vang, ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi. Tà Phượng Tử cái kia gần 100 trượng thân thể. Đột nhiên đã ngừng lại đáp xuống xu thế, ngược lại hướng về không trung bay ngược. Cái này, đám người toàn bộ đều trợn tròn mắt, bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên rung rung. Đây chính là Tà Phượng Tử a, lại bị Tiêu Phàm một cái thuộc hạ đánh bay. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cho dù là Ma Long Tử, cũng là trợn mắt hốc mồm. Hắn nhìn thật sâu Tiêu Phàm một cái, cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Lúc này mới bao lâu không gặp, Tiêu Phàm thuộc hạ đều như vậy biến thái. Tà Phượng Tử phun ra mấy ngụm máu tươi, trong mắt lóe lên vẻ khủng hoảng, trong lòng của hắn gào thét không thôi. Vì sao thuộc hạ của hắn mạnh như vậy? Nghĩ đến Tiêu Phàm trước đó nụ cười kia, Tà Phượng Tử toàn thân liền hơi tê tê. Hắn rốt cuộc biết vì sao Tiêu Phàm không tức giận. Có ai gặp qua, thần minh sẽ cùng một con giun dế tức giận sao? Nhưng mà, U Ma lại không dự định tùy tiện buông tha hắn. Chỉ thấy hắn đạp không mà lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Tà Phượng Tử phía sau. Đạp chân xuống, hung hăng dẫm lên Tà Phượng Tử trên lưng. Nhanh, quá nhanh, hắn Tà Phượng Tử tự xưng là tốc độ kinh người. Nhưng tại cái này hắc bào nam tử trước mặt, lại bất quá cũng chỉ như vậy. Đây rốt cuộc là một đám người nào a? Tà Phượng Tử muốn khóc tâm đều có. Những người này cũng là những người nào a? Ma Long Tử làm sao sẽ tìm đến dạng này biến thái? Khó trách Ma Long Tử không chút do dự từ bỏ bản thân. Nguyên lai hắn đã sớm biết một màn này. Nhất là Ma Long Tử câu nói kia. Kiếm huynh, cho ta chút mặt mũi. Đừng đùa quá hung ác. Ngay từ đầu, Tà Phượng Tử hoàn toàn đem câu nói này xem như chê cười. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, Ma Long Tử là ở thay hắn cùng Tiêu Phàm cầu tình a. Tà Phượng Tử thổ huyết không ngừng, trọng trọng nhập vào trong lòng đất, hắn cảm giác xương cốt của mình tất cả đều đứt gãy. Liền đứng dậy đều rất khó khăn, cũng may hắc bào nhân kia không có tiếp tục ra tay với hắn. Bằng không mà nói, hắn một miếng cuối cùng khí đoán chừng đều phải nuốt xuống. Mấy tức về sau, bụi bặm tán đi, Tà Phượng Tử thê thảm bộ dáng cũng lộ ra ngoài. Giờ phút này nơi nào còn có bộ dáng cao cao tại thượng kia. Khắp nơi im ắng, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng không dám chủ động mở miệng. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tiêu Phàm trên người. Lại là nhìn thấy Tiêu Phàm vỗ vỗ ghế bành lan can. Đứng dậy, không có ý nghĩa, liền chơi xong, lời này vừa nói ra, đám người càng thêm trầm mặc, liền tiếng hít thở của chính mình đều có thể rõ ràng nghe được. Đây chính là Tà Phượng Tử A, Phượng Hoàng tộc năm đại đỉnh cấp thiên tài một trong. Nhưng tại trong miệng ngươi, lại trở thành chơi, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, Tà Phượng Tử thực lực, liền Tiêu Phàm một cái thuộc hạ cũng không là đối thủ. Đối với hắn mà nói, cùng chơi khác nhau ở chỗ nào? Ngọc Kỳ Tử, chuẩn bị kỹ càng vỉ nướng. Đêm nay ăn gà, lúc này, Bạch Ma dẫn theo mấy cái huyết phượng đi tới. Thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo một chút tức giận, còn có một tia chờ mong. Đám người một trận ngạc nhiên, sau đó tập thể vì Tà Phượng Tử mặc niệm. Khá lắm, những người này vậy mà muốn ăn Tà Phượng Tử bọn họ. À, bọn họ không phải liền là lần trước ăn huyết phượng tử cánh phượng những người kia sao? Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng, nhận ra Tiêu Phàm dung mạo của bọn hắn. Tà Phượng Tử nghe nói như thế, thiếu chút nữa thì ngất đi. Bản thân đường đường phượng tử, vậy mà đến phiên bị người ăn cấp độ, là, bài tiền bối, Ngọc Kỳ Tử nghe vậy. Hưng phấn lấy ra một vài bức to lớn vỉ nướng, hết sức quen thuộc bận rộn. Đám người thấy thế, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Hắn nha, đây là sự thực chuẩn bị đem Tà Phượng Tử bọn họ nướng ăn không? Cách chương.